Thiên Cơ Diệu Thám, chương 210, bị hư hao giám sát, gocchuyenaudio.com. Mặc dù phương pháp hơi có vẻ ti tiện, nhưng Chu Đường vẫn là thu được quá nhiều tin tức trọng yếu, thông qua Tạ Bỉ Đức cha và con gái nói chuyện. Chu Đường cơ hồ có thể xác định chuyện này cùng bọn hắn cha và con gái không có quan hệ, đương nhiên. Trừ phi bọn hắn cha và con gái ở giữa cũng có giấu giếm, bất quá Chu Đường nghe được Tạ Bỉ Đức quan tâm nhất vẫn là hắn công ty. Nếu như hắn tham dự chuyện này, như vậy hắn càng hẳn là quan tâm chính mình mới đúng, hơn nữa. Bọn hắn hai cha con mạch suy nghĩ cũng so sánh phù hợp tình lý, mặc dù Thiệu Đức Vận cùng bốn vị công ty nguyên lão hiểm nghi càng lớn. Nhưng bọn hắn một dạng không có xem nhẹ cái kia Bạch Tương Thần, có đôi khi càng là nhìn qua không có quan hệ người. Ngược lại càng phát ra làm người hoài nghi, mặt khác Tạ Bỉ Đức cũng cho Chu Đường cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Tạ Bỉ Đức suy đoán có lẽ thật đúng là chính xác, có phải hay không, vị kia mua giết người cố chủ lặng lẽ đem Diệp Kiều Trấn giấu đi. Có thể Diệp Kiều Trấn khẩu vị càng lúc càng lớn, hoặc là càng ngày càng nguy hiểm, đó là lý do mà bị diệt miệng, chỉ bất quá. Diệp Kiều Trấn bên người có bằng hữu, xương sọ liền là người bạn này làm ra, có thể là thật sự có dạng này một người bạn sao? Hắn nếu biết năm đó Ngụy Nhất Thần một nhà ngộ hại sự tình là mua giết người, như vậy tại Diệp Kiều Trấn tử vong đằng sau. Vì cái gì không trực tiếp báo động đâu, phía trước Chu Đường làm qua vô số phỏng đoán, có thể mỗi một cái phỏng đoán. Đến cuối cùng đều có không hợp lý địa phương, chậc chậc hắn một mặt tại sổ ghi chép bên trên làm phân tích một mặt cảm thán vụ án này kỳ quặc. Đương nhiên, phía trước hắn theo Tạ Bỉ Đức nhà trên ban công nhìn thấy một màn kia cũng là không phải quanh quẩn não hải kiêu uyển chuyển thân thể. Cao lãnh biểu lộ, đơn bạc quần áo, như ẩn như hiện ra thịt luôn có thể đưa tới chính mình suy tưởng để Chu Đường cảm giác một trận sao động. Có ý thứ nhất chính là Chu Đường ban đêm còn làm một giấc mộng, mộng thấy chính mình cùng đại tiểu thư Tạ Ninh Ninh bị vây ở một tòa trong cổ mộ. Bọn hắn thế mà giống tiểu long nữ cùng dương quá dạng kia trải qua cổ mộ ở chung sinh hoạt sau này ngày nào đó. Bọn hắn theo trong cổ mộ tìm tới một cái trộm động, đại tiểu thư dọc theo trộm động bò lên ra ngoài, hắn theo ở phía sau. Có thể không có cào bao lâu động liền sập, giấc mộng của hắn cũng tỉnh, lại xem xét ngoài cửa sổ, ngày cũng sáng lên. Bắc Thương Thành thì ở vào phương Nam Trung Bộ, mặc dù không có lâm hải, nhưng là thủy hệ phong phú, không khí tương đối ẩm ướt. Lại thêm ngày đông giá rét đã tới, đi trên đường, cảm giác cả người đều lạnh thấu, căn cứ phía trước an bài, sáng sớm hôm nay. Chu Đường liền cùng Miêu Khải đội trưởng cùng một chỗ, đi tới Thiệu Đức Vận nhà điều tra tình huống, thân là tập đoàn New Uôn Tài vụ Tổng Giám. Thiệu Đức Vận nhà tự nhiên khác biệt phàm nhân, là một tòa tọa lạc tại bờ sông Giang cảnh biệt thự sang trọng trước kia nhà xe. Bình thường liền dừng ở biệt thự trong ga, ra, bởi vậy có thể thấy được nhà hắn nhà để xe cũng không phải bình thường nhà để xe, lúc ấy. Vì lên xe thuận lợi, mặc một thân hưu nhàn quần áo thể thao Thiệu Đức Vận, hướng Chu Đường cùng Miêu Khải giới thiệu nói. Lúc ấy chúng ta đem nhà xe đứng tại cửa ra vào, ấy, ta nhà là không góc chết giám sát, đều có thể nhìn thấy. Lúc ấy loại trừ mấy người chúng ta bên ngoài, căn bản không có người khác trải qua chiếc này nhà xe, nha, Miêu Khải gật đầu nói như vậy. Cái dương kia, hoặc là tại các ngươi trước khi lên đường, liền đã đặt ở xe bên trên, hoặc là, liền là các ngươi sau khi xuất phát. Đến An Châu phía trước, có người thừa cơ để lên, ta đi, Thiệu Đức Vận nhíu mày thuyết đạo, càng thêm nghiêng về cái sau. Bởi vì nếu như sớm cất kỹ dương đồ, như vậy lên xe cái thứ nhất phóng hành lý người, nhất định sẽ có ấn tượng a kia, Miêu Khải hỏi. Cái thứ nhất phóng hành lý người, là ai đâu, là Tiểu Bạch a kỳ thật Thiệu Đức Vận thuyết đạo Tiểu Bạch người này quá chịu khó. Cơ hồ tất cả chúng ta hành lý, đều là hắn hỗ trợ để lên, nhà Chu Đường trong lòng nhất động, lại là cái này Tiểu Bạch chẳng lẽ. Cái này Tiểu Bạch thật sự có vấn đề sao kia, Miêu Khải đầu tiên là nhìn một chút Chu Đường, sau đó hỏi, hắn là thế nào nói đâu. Hắn nói không nhớ rõ Thiệu Đức Vận thuyết đạo, cũng chưa nói, ngay lúc đó thật có một chút loạn. hơn nữa mấy người chúng ta phía trong cũng đều có bạch sắc hành lý, hắn không có nhớ rõ ràng, cũng coi như bình thường a. Phóng cái thứ nhất dương đồ phía trước, giá hành lý bên trên có không có hành lý, hắn không nhớ được sao, Miêu Khải đề xuất nghi vấn, ta nghe nói. Hắn là các ngươi chủ tịch ưa thư ký, vẫn là công ty chủ nhiệm phòng làm việc, ngươi sẽ không nói, trí nhớ của hắn không tốt à, cái này sao? Thiệu Đức Vận không để ý chút nào thuyết đạo, vậy các ngươi vẫn là hào hào hỏi một chút hắn đi, hỏi ta không dùng à, bình thường. Còn có ai có thể tiếp xúc đến chiếc xe này, Chu Đường hỏi, xe bên trên giám sát là lúc nào phá hư, hỏi rõ ràng sao? Quá nhiều người có thể tiếp xúc chiếc xe này, Thiệu Đức Vận tài đại khí thô nói trắng ra là ta mua chiếc này nhà xe đằng sau. Cơ bản đều là cấp ta những cái kia cháu ngoại, chất tử còn có biểu đệ nhóm chuẩn bị, ai muốn đi ra ngoài chơi, liền trực tiếp tới muốn chìa khóa. Đến mức cái kia giám sát là lúc nào phá hư, ta quay đầu lại hỏi bọn hắn đi, không biết. Có phải hay không cái nào thằng nhãi con cấp ta làm hư không dám nói cho ta, Chu Cảnh Quan, Miêu Khải hướng Chu Đường hỏi. Ta nghe nói xe còn tại các ngươi bên kia, kỹ thuật đội ngũ bên kia cho ra giám định sao, nhà xe bên trên giám sát là lúc nào phá hư, là người vì phá hư sao? Nguồn điện dây ngắt lời rơi, Chu Đường hồi đáp, kỹ thuật đội ngũ nói loại này rơi không dễ phán đoán, cũng có thể là người làm. Cũng có thể là bởi vì đường dây bản thân vấn đề, mặt khác màn hình bên kia biểu hiện đều là camera hành trình hình tượng. Nếu như không phải cẩn thận xem xét lời nói, rất khó phát hiện cửa ra vào giám sát đã hư mất nha, Miêu Khải suy nghĩ nói, ta cảm thấy. Sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy a, đường dây, khẳng định là cái kia phóng xương sọ người cấp cố ý làm hư, điều này nói rõ. Người này đối Thiệu tổng giám nhà xe hiểu rõ vô cùng a, kỳ quái nhất chính là Chu Đường lại nói, đường dây phá hư. Nhưng đường dây hư hao phía trước giám sát hẳn là đều tại, chỉ cần chúng ta xem xét một lần cuối cùng video. Liền có thể đánh giá ra video dây đến cùng là lúc nào bị hư hao, ai, đúng thế, Miêu Khải giật mình đại ngộ, Thiệu Đức Vận cũng là trừng to mắt. Tràn đầy chờ mong, nhưng mà Chu Đường bất đắc dĩ nhún vai, kỹ thuật đội ngũ cũng không có tìm được tương quan video, điều này nói rõ. Nhà xe trên cửa xe cái này camera, đã hư hại thời gian rất lâu, ổ cứng bên trên video đều bị cái khác video tự động xóa đi, hơn nữa. Căn cứ kỹ thuật nhân viên phán đoán, video đường dây hư hao, hẳn là một năm sự tình trước kia, không thể nào, Thiệu Đức Vận líu lưỡi. Lâu như vậy sao, muốn nhìn như vậy, có phải hay không, không phải cố ý à, vậy ít nhất, Miêu Khải thuyết đạo, phóng xương sọ người. Biết người nhà xe cửa chính cái này, camera là hư mất nha, Thiệu Đức Vận gật đầu nói, tốt à. Vậy ta hào hào hỏi một chút ta những cái kia chất tử cháu ngoại nhóm, nhìn xem đều có ai biết ta cái này, camera là phá hư à, Thiệu tổng giám. Miêu Khải thuyết đạo, người cung cấp chúng ta danh sách vẫn là từ chúng ta đi điều tra đi, nha, Thiệu Đức Vận gật đầu. Nhưng trên nét mặt đến xem, vẫn là cho rằng Miêu Khải có chút vấn đề nhỏ hành động lớn, mặt khác Miêu Khải chỉ Thiệu Đức Vận nhà giám sát. Những này giám sát ghi hình, chúng ta cũng phải phim âm bản một lần, hảo hảo điều tra thêm các ngươi hôm đó xuất phát lúc tình huống, nha. Cái này không có vấn đề, không có vấn đề, Thiệu Đức Vận gật đầu, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp, cách chương.